Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, không giống nhau sinh nhật. 3/5, mệt mỏi, còn bao lâu mới có thể đến a? Không có mới vừa lên đường lúc hưng phấn. Serena cảm giác mình bụng đều nhanh muốn gãy mất. Chạy ngược chạy xuôi dòng dã một ngày. Hiện tại vừa mệt lại khốn. Rất muốn ngã xuống nghỉ ngơi. Eluette cầm trong tay một cái Pokédex. Liếc nhìn địa đồ. Đây là nàng trước đây thật lâu trở thành huấn luyện ra lúc lấy được. Nhanh. Chỉ cần dọc theo Santalun rừng rậm bên cạnh con đường đi một ngày liền có thể đạt tới Santalun City. Bọn hắn hiện tại vừa đi vào Santalun rừng rậm phạm vi. Muốn đi vào Santalun City còn cần dòng dã thời gian một ngày. Cái gì? Serena không có hình tượng chút nào ngồi tại ven đường cây tại bên trên. Tay nhỏ không ngừng cho mình quạt gió. Nói như vậy, ta ngày mai chẳng phải là muốn tại Santalun rừng rậm sinh nhật. Xong, nói xong sinh nhật cùng ngày đi lĩnh ban đầu Pokemon. Kết quả không biết muốn đến trễ mấy ngày. Khổ não nắm lấy cái trán. Serena trong nháy mắt ngạch bại. Eluette ở một bên mỉm cười. Còn không phải chính ngươi muốn tìm khắp nơi Pokemon đối chiến. Ngoại trừ buổi sáng đón xe. Đi bộ bắt đầu chúng ta hôm nay đều không có tiến lên bao xa. Nếu như toàn lực ứng phó. Sớm liền đạt tới Santalun City uống trà. Yaji dự bị 2 ngày thời gian. Ngày đầu tiên Serena chơi rời nhà trốn đi tiêu hao bên trong vượt qua. Ngày thứ 2 tại Serena chơi Pokemon đối chiến tiêu hao hết. Bất kể thế nào tính. Đều là chính nàng nồi. Dùng không xong. Nghĩ tới đây. Serena lúng túng khó xử kéo xuống mũ. Quay lưng đi. Nhẹ nhàng ai thán một tiếng. Đi không được rồi a. Hôm nay liền trong rừng rậm qua đêm a. Nguyên bản tâm còn dự định qua một cái mỹ hảo sinh nhật. Hiện tại trở thành hoa trong gương. Trăng trong nước. Trong rừng rậm có thật nhiều không tiện. Serena cũng không có nói cái gì sinh nhật yêu cầu. Nhìn thấy Serena rầu rĩ dáng vẻ không vui. Eluette cùng Yaji liếc nhau. Nhẹ nhàng gật đầu. Serena, chúng ta cùng đi tìm một chút berry à. Ta chỗ này còn mang theo một chút phụ liệu. Có thể làm thịnh đại hoa quả party rồi. Eluette Freelis lời nói để Serena dấy lên hy vọng. Ánh mắt bên trong tách ra hào quang. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đi, chúng ta bây giờ cùng đi. Serena tại gia trước khi đến. Thông qua không ngừng cố gắng học tập. Đã có thể chế tác rất nhiều bánh gato. Salad còn có lấy làm tự hào bánh su kem. Đại điều nàng căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy. Eluette lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Vì chính là để Serena không lưu tiếc nuối. 10 tuổi, đối với người nơi này tới nói là đặc thù nhất một ngày. Một ngày này bọn hắn sẽ có được ban đầu Pokemon. Một ngày này bọn hắn muốn đạp vào lữ trình. Càng quan trọng hơn là, một ngày này bắt đầu liền thoát ly phụ mẫu phù hộ bắt đầu một mình sinh hoạt. Là thế giới Pokemon đặc biệt lễ thành nhân. Tốt, tại bên lề đường hô to gọi nhỏ tại cái gì? Nhìn qua Serena dáng vẻ. Yaji bất đắc dĩ lắc đầu. Theo đạo lý mà nói, Serena hẳn là nhanh chóng trưởng thành là hiền thê lương mẫu hình mới đúng. Kết quả Yaji cùng Eluette thành thục ổn trọng. Đối Serena thường biểu hiện ngược lại càng giống tiểu hai tử. Tiên tiến rừng rậm tìm vừa ra rộng rãi địa phương. Cũng không thể tại đại lộ bên trên cử hành a. Mang theo thiếu nữ tiến vào Santalun rừng rậm. Chỉ chốc lát tìm đến một cái địa phương tốt. Một tảng đá lớn để chung quanh cây cối đều nhao nhao né tránh. Tạo thành một cái không sai sân khấu. Liền nơi này đi. Rất không tệ. Yaji gật gật đầu. Đối Serena nói đến. Không biết rõ chúng ta tương lai Kalos nữ vương. Tại rạng sáng sinh nhật thời điểm có thể hay không đi lên cho chúng ta biểu diễn một khúc. Serena thần sắc tự nhiên. Hai tay chống nạnh. Đó là tự nhiên, ta nhưng là chuẩn bị rất lâu. Ba người bắt đầu bận rộn. Yaji phụ trách mắc lều bồng. Hai nữ mang theo Mascarene cùng Sunnivy tìm kiếm các loại berry. có Pokemon trợ giúp. Chỉ chốc lát có bên trên bày khắp đủ loại hoa quả. Serena trực tiếp đem chung quanh cây đều hái xong. Trồng chất như núi hoa quả lít nha lít nhít. Mang cực lớn nhiệt tình. Mượn nhờ cánh ta dùng khối băng chế tạo ra các loại vật phẩm. Đem hoa quả chế tác thành các loại nước trái cây. Salad cùng bàn ghép. Yazi, người quá phận. Serena thanh âm tức giận trong rừng rậm lan tràn. Không đến giúp bận bịu làm việc. Ở một bên đi ngủ coi như xong. Thế mà còn ăn vụng. Yazi đang làm gì? Chính ngồi ở một bên khoan thai tự đắc. Superior nắm trong tay lấy lá cây cho hắn nhẹ nhàng quạt gió. Thuận tiện sử dụng vai whip cuốn lên một cái vừa sạch sẽ hoa quả đưa tới Yazi bên miệng. Nhàn nhã a trên đá lớn. Nhiều loại hoa quả bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra. Xa xa nhìn lại liền là một cái ngũ thải ban lan thịnh yến. Mặt trời đã sớm không thấy tăm hơi. Rừng rậm dưới ánh trăng trong mông lung cho hai vị thiếu nữ phủ thêm một tầng ánh trăng đẹp. Hoa quả mùi thơm hấp dẫn vô số hệ Grass Pokemon. Bọn chúng xa xa tránh ở một bên. Nhìn chằm chằm trên đá lớn các loại đồ ăn chảy nước miếng. Converter, Miss Ducks, đối mặt bọn này khách tới ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không có cự tuyệt. Ngược lại kêu gọi bọn chúng tới cùng một chỗ ăn. Nhìn thấy Serena ngoác, sớm liền không nhịn được Pokemon nhao nhao lao đến. Đem cự thạch bao bọc vây quanh. Nghe thức ăn hương khí. Vô cùng đáng thương nhìn qua Serena. Chờ lấy nàng ra lệnh. Serena cùng Eluette lẫn nhau đối mặt cười một tiếng. Đem một bên A sự tình không làm Yazi kéo đi qua. Yazi, người tới đi. Lão sư, mau tới đây. Tại hai vị thiếu nữ trong lòng. Yazi mới là trọng yếu nhất. Loại thời điểm này nên đứng ra. Thiếu nữ động tác để Yazi trong lòng ấm áp. Đi vào giữa hai người. Nhìn qua bốn phía Pokemon. Nhìn qua hai bên mẹ nhưng mỉm cười thiếu nữ. Còn chờ cái gì? Thúc đẩy A. Không nói hai lời trực tiếp vượt lên trước. Bưng lên ở giữa lớn nhất phong phú nhất một bàn thúc đẩy. Hoa tương đương Yazi khẽ động. Bốn phía Pokemon trong nháy mắt bao phủ cự thạch. Tranh đoạt lấy đồ ăn. Nhìn xem bị vây nghiêm nghiêm thật thật cự thạch. Serena trên mặt không khỏi kéo ra. Yazi, ngươi làm chuyện tốt. Eluette điệp tì cười một tiếng. Như hoa tươi nở rộ. Lão sư thật đúng là kỳ lạ. Các ngươi không ăn sao? Một hồi sẽ qua liền không có. Yazi lời nói truyền đến. Để Serena mùi đều trừng mắt liếc hắn một cái. Luôn không khả năng không có hình tượng chút nào chen vào Pokemon trồng đoạt ăn a. Lộc cộc tương đương bụng phát ra một tiếng kháng nghị. Một ngày mệt nhọc đã sớm chết đói. Nhanh lên ăn đi. Không phải liền thật không có rồi. Còn có. Superior không cần thành thành thật thật quạt gió. Hôm nay cho ngươi thả một cái giả. Bành. Lời còn chưa dứt. Superior như mãnh long quá giang. Mấy cây vai whip xuất thủ. Từ cự thạch trung quyển lên một đống lớn đồ ăn. Khoan thai bàn ở một bên. Không có nữ bộc lúc nhu thuận. Khôi phục cao ngạo khí chất. Lúc này, một mâm lớn đồ ăn xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Rõ ràng là bị Yazi bưng đi lớn nhất cái kia bàn. Nhiều như vậy đồ ăn đã đầy đủ ba người bọn họ ăn. Yazi đã sớm nhìn kỹ. Hai nữ tâm cười một tiếng. Cái này còn tạm được. Ba người bưng đá bàn. Làm ở một bên vui vẻ bắt đầu ăn. Rừng rậm, ban đêm. Đây là Serena qua nhiều năm như vậy trôi qua có ý nghĩa nhất một ngày. Rạng sáng cũng lặng yên đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.